Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 50 chật vật bỏ chạy. Liên Thanh, ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy ra Cố gia. Cố Ngạo khí đến râu đều phải nhếch lên tới. Không nghĩ tới Tông Hầu phủ ném trở về rác rưởi cư nhiên có như vậy đại năng lực. Không chỉ có được linh sủng, còn có không gian. Liên Thanh mắt lạnh nhìn quanh bốn phía. Càng ngày càng nhiều võ tu giả tụ tập ở đại sảnh ngoại. Bất quá đều là chút tầng thứ hai. Tầng thứ ba, khó đối phó nhất đương thuộc Cố gia chủ. Hắn tuổi tác tối cao. Nói không chừng đều đột phá cơ trúc kỳ. Vừa mới tiểu thí yêu một kích hủy hoại Cố gia chủ viện hơn phân nửa khối địa. Đồng thời đánh chết mấy người. Còn có một ít bị sấm đánh lan đến gần người hoặc nhiều hoặc ít bị thương, chủ nhân. Tiểu thí yêu có thể đối phó cái kia lão nhân. Tiểu thí yêu linh lực tuy hao tổn không ít, nhưng vẫn là có thể cùng Cố Ngạo liều một lần. Liên Thanh tu vi còn thấp, nhìn không ra Cố Ngạo thực lực. Tiểu thí yêu, hắn tu vi như thế nào? Là bẩm sinh chung một đoạn võ tu giả. Cố gia mọi người, tiểu thí yêu đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Liên Thanh nghe xong tiểu thí yêu sau khi trả lời, trong lòng đối tiểu thí yêu cấp bậc cũng có hiểu biết. Chủ tớ hai người dụng tâm linh cảm ứng tác chiến, tiểu thí yêu chuyên tâm một mình đấu Cố Ngạo, mà Liên Thanh liền tương đối chật vật. Trừ bỏ Cố Nghe Hải vì tầng thứ 6, Cố Nghe Lưu vì tầng thứ 5 võ tu giả ngoại, còn có mấy chục danh tầng thứ 2, tầng thứ 3 võ tu giả, lấy một địch nhiều. Liên Thanh thực mau liền bại hạ trận. Lại cứ lúc này, tiểu thí yêu còn bị Cố Ngạo công kích cọ qua thân thể. Hồ ly trên người một tảng lớn bạch nhung nhung lông tóc bị oanh không có, không được. Lấy Liên Thanh thực lực, thật sự ra không được Cố gia. Cha, nữ nhi tới trợ trận. Cố Lị Lị từ phế viện chạy về tới. Nhìn đến Liên Thanh cùng chỉ là canh con cua dường như. Thập phần hưng phấn, liền tưởng xoa quyền cấp thượng một kích, tuy nói một mình đấu Cố Lị Lị một người. Liên Thanh tuyệt đối nghiền áp nàng, nhưng lại đối mặt đã là cố hết sức cục diện. Cố Lị Lị gia nhập làm Liên Thanh, trời long đất lở trưởng. Liên Thanh ở mọi người vây công hạ, tránh không khỏi Cố Lị Lị đánh úp lại võ học chiêu thức. Bị đánh bại trên mặt đất, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Hai tay cũng nhân Cố Lị Lị công kích trở nên tê mỏi. Liên Thanh không hiểu bất luận cái gì võ học chiêu thức, nàng nhiều nhất chỉ có thể dùng võ lực làm ra cái chán hạt sử vũ lực công kích người, lại mệnh trung không cao, uy lực cũng không lớn. Chủ nhân, thí nha tận lực. Tiểu thí yêu thân ảnh lóe vào tinh thần không gian, mệt mỏi lâm vào ngủ say. Tuy rằng nó không thể giết Cố Ngạo, lại cũng trọng thương hắn. Liên Thanh đang chuẩn bị từ trên mặt đất bò lên khi Cố Lị Lị lướt qua mọi người hung hăng mà phiến Liên Thanh một cái tát. Một chưởng này còn mang theo nàng toàn bộ vũ lực. Nếu Liên Thanh là cái người thường, đỉnh đầu đều đến bị Cố Lị Lị một cái tát chụp toái. Trên mặt đất lại nhiều Liên Thanh một bãi huyết. Hảo không chật vật, Liên Thanh trống ở trên mặt đất chuẩn bị bại lộ dị năng, chờ đợi đánh trả Cố Lị Lị. Mắt thấy Cố Lị Lị quyền cước đánh úp lại, Liên Thanh đang muốn xoay người nhảy lên khi Cố Lị Lị lại bị đột nhiên xuất hiện Mạch Á Nam tàn nhẫn đẩy một phen. Kém chút té ngã trên đất, một chúng vây quanh Liên Thanh Cố gia người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì Liên Thanh biến mất, còn chưa chớp mắt liền nhìn cả người che giấu. Khẳng định là trốn vào không gian. Cố Ngạo nhìn chằm chằm Liên Thanh biến mất địa phương, tựa muốn đem mặt đất sống sờ sờ nhìn chằm chằm ra cái đại lỗ thủng. Liên Thanh bị Mạch Á Nam đỡ đi ra ngoài, cũng may thân thể cũng không có rơi xuống đại thương khẩu thấm huyết. Nếu bằng không Cố gia người theo vết máu là có thể tìm được Liên Thanh, Mạch Á Nam không dám nói nữa. Cái tự, rất sợ tại như vậy nhiều võ tu giả trước mặt hành tích bại lộ thủ. Chỉ cần không gian không di động, nàng mơ tưởng rời đi Cố gia nửa bước. Bị thương Cố Ngạo còn có chút sức lực giống. Bất quá thanh âm rõ ràng hư nhược rồi. Cha, ngươi không sao chứ? Cố Nghe Hải cùng Cố Nghe Lưu đều thấu tiến lên đi. Đỡ Cố Ngạo lung lay sắp đổ thân thể. Cố Ngạo nhìn Liên Thanh biến mất địa phương, trung quy là bị trọng thương, chống đỡ hết nổi ngất. Hết chương.